Ngọn sóng tình yêu, chương 213, góc truyện audio.com, chấm, vào buổi tối, đèn bật sáng, Bạch Nhược Hy lái xe đến khách sạn 5 sao sang trọng nhất Tịch Thành. Mới sáng ra thì bị hành hạ bởi hành động náo loạn của ba và mẹ kế. Làm tâm trạng cô cả ngày không vui. Sau một ngày bận rộn không có thời gian để về nhà lại phải lao vào tiệc tùng. Những lời mời gửi quá muộn khiến cô không có thời gian chuẩn bị. Trong xe, cô gọi điện cho Trần Tĩnh và giải thích với chị rằng cô không thể về nhà ăn tối vì có chuyện phải giải quyết. Mặc dù Trần Tĩnh không nói gì, nhưng cô có thể cảm nhận được chị thất vọng. Điện thoại của Trần Âu được đặt trên bệ ở giữa ghế xe. Chuông đột nhiên vang lên. Anh ấy không thể nghe điện thoại khi đang lái xe. Anh ấy nghiêng đầu liếc nhìn màn hình và giận dữ nói. Có nhiều cuộc gọi rác quá. Bạch Nhược Hy tò mò liếc nhìn. Không nhìn thì không sao. Nhưng khi nhìn thì tim càng đập mạnh và cảm thấy tức tối. Ảnh nền màn hình của Trần Âu là chân dung của Kiều Huyền Thạc trong bộ quân phục. Khi nghĩ đến những bức ảnh của Kiều Huyền Thạc khiến Trần Âu nhìn nó mỗi ngày, cô ấy cảm thấy thích thú. Bạch Nhược Hy chỉ vào điện thoại di động và nhàn nhạt hỏi. Anh có thể đổi ảnh nền màn hình được không? Tại sao? Trần Âu thắc mắc. Anh đang xâm phạm quyền chân dung của người khác. Anh ấy không phải là ngôi sao. Anh ấy là thần tượng của tôi. Anh ấy là đàn ông. Tôi thích đàn ông. Bạch Nhược Hy từ từ nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Dựa vào lưng ghế, một tay ôm trán, tim dao động, chậm rãi nuốt xuống một hơi. Chết tiệt, thật đáng giận. Trần Âu cười đắc thắng và nhìn Bạch Nhược Hy qua tấm gương ngược. Cô Bạch, tôi nghe nói tướng Kiều là chồng cũ của cô. Phải không? Chấm, ừ, Bạch Nhược Hy hào phóng thừa nhận. Tôi muốn hỏi, tướng quân Kiều thích kiểu người gì? Trần Âu chưa nói xong. Bạch Nhược Hy đã lập tức cắt ngang. Anh ấy thích phụ nữ. Anh ấy không có hứng thú với đàn ông. Trần Âu đột nhiên không có gì để hỏi. Bạch Nhược Hy nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Hình ảnh Huyền Thạc đều đang ở trong đầu. Cô không thể kìm nén được nỗi nhớ anh. Dù thời gian có làm vơi đi nỗi đau nhưng vẫn không thể làm vơi đi những suy nghĩ về anh. Cô lập tức đổi chủ đề để thoát khỏi nỗi đau trong lòng. Lẩm bẩm, thấy anh không có giọng điệu ẻo lả. Sao anh không thử tìm một người phụ nữ? Đây là bản chất. Trần Âu rất lạc quan về xu hướng tính dục của mình. Một thái độ tích cực sẽ không bao giờ che đậy chứ đừng nói đến việc trốn tránh. Chỉ là không có khả năng yêu. Bạch Nhược Hy cảm thấy lời nói của Trần Âu có lý. Không phải anh không yêu, mà là anh không có khả năng yêu. Xe chạy vào cửa khách sạn. Cô Bạch, tới rồi. Trần Âu dừng xe quay lại nhìn cô. Cô có cần tôi đi cùng không? Có, cùng vào đi. Trong trường hợp này, nhiều người nên dẫn theo đối tác của mình. Cô không có đối tác để đưa. Vậy thì việc mang theo một vệ sĩ cũng tốt. Mở cửa và xuống xe. Bạch Nhược Hy đi bộ đến khách sạn với vệ sĩ của cô. Đến tầng 10, tiền sảnh được trang hoàng lộng lẫy theo chiều ngang. Với chiếc đèn pha lê khổng lồ treo chính giữa trần nhà cao rực rỡ và sang trọng. Các nốt nhạc du dương thật thanh tao và địa điểm rộng rãi đầy hoa. Rượu vang hảo hạng và đồ ăn. Cùng phong cách sang trọng. Nơi đây quy tụ những nhân vật lớn từ mọi lĩnh vực. Quý ông và người nổi tiếng trong các gia đình giàu có và danh giá. Các đại gia giàu có trong các trung tâm mua sắm. Các thần tượng ngôi sao trong giới điện ảnh và truyền hình. Và thậm chí cả các quan chức cấp cao và lãnh đạo của đất nước. Bữa tiệc này quy tụ tất cả những người quyền lực và có ảnh hưởng lớn ở Tịch Thành. Bạch Nhược Hy cùng vệ sĩ bước vào hội trường. Mà bữa tiệc rất nghiêm ngặt. Một số nhân viên bảo vệ ở cửa đã đăng ký và quét toàn bộ cơ thể những người vào. Đội hình này khiến người ta cảm thấy bối rối. Sau khi kiểm tra, con dao găm và bật lửa trên người vệ sĩ được tìm thấy. Địa điểm rất sôi động. và giữa những cốc và khoai tây chiên, những nhóm khoảng 2 hoặc 3 người đang tụ tập để trò chuyện. Trần Âu đi theo Bạch Nhược Hy, cúi đầu nói nhỏ, cô Bạch, hôm nay chắc có nhiều nhân vật lớn tới nên nghiêm khắc như vậy. Chà, những kẻ nhỏ mọn như chúng ta thì không nên đụng tới quan. Hãy cẩn thận, Bạch Nhược hít hì thầm nói. Qua cuộc trò chuyện, cô được biết bữa tiệc do thị trường khởi xướng. Mục đích là quyên góp tiền để xây trường học, bệnh viện và viện dưỡng lão cho các vùng nghèo đói trên khắp đất nước. Bạch Nhược Hy cầm ly cốc tai đã điều chỉnh và uống một cách nhàn nhã. Lắng nghe những cuộc thảo luận bí mật của người khác. Đất nước bây giờ có thực sự nghèo không? Những trường học và bệnh viện này nên được nhà nước tài trợ và đầu tư. Các bạn đã xem tin tức chưa? Mối quan hệ của chúng ta với các nước láng giềng đang rất căng thẳng. Và chúng ta có thể gây chiến bất cứ lúc nào. Chúng tôi có thể kiếm một số tiền để xây dựng. Nó thực sự khó khăn. Ngân khố trống rỗng và không có tiền để làm điều đó. Nông trường 10.000 mẫu của thành phố và nhà của người cao tuổi có thể được xây dựng thành trường học, bệnh viện và nhà dưỡng lão. Để mọi người trên khắp đất nước có nhu cầu học tập, khám bệnh và cung cấp cho người già có nơi ở, như vậy là giải quyết hết. Người nghe cười đắc ý, Bạch Nhược Hy thấy những người này tán gẫu rất nhàm chán. Ở Tịch Quốc, các quan chức có thể kinh doanh miễn là họ không vi phạm luật hoặc quy định. Luật cho phép cán bộ đầu tư trong phạm vi quy định. Việc cán bộ có tiền, có đất là điều tất yếu. Trần Âu vẫn luôn đi theo Bạch Nhược Hy suốt thời gian qua. 10 phút trước khi bữa tiệc bắt đầu, Bạch Nhược Hy bước đến bàn thức ăn và cầm đĩa lên để lấp đầy bụng. Anh cũng ăn đi, Bạch Nhược Hy nói với Trần Âu. Trần Âu lập tức cầm cái đĩa lớn lên, liều mạng lấy thịt vào đĩa. Thịt này trông ngon lắm. Nhìn bộ dạng tham ăn của Trần Âu, Bạch Nhược Hy vui vẻ nở nụ cười. Một nụ cười xinh đẹp như sương như khói. Tuy nhiên, mọi cử động, nụ cười cau có của Bạch Nhược Hy đều rơi vào mắt Doãn Đào. Ánh mắt nóng bỏng ấy không hề rời mắt khỏi bóng cô. Anh từ từ đi về phía Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy quay lại cầm đồ ăn. Hai người nhìn nhau. Đột nhiên, Bạch Nhược Hy dừng động tác. Sắc mặt tối sầm lại. Cô nhìn người đàn ông tới với khuôn mặt lạnh lùng. Doãn Đạo nở nụ cười tà ác. Ánh mắt thâm thúy. Đang nhẹ nhàng lay động linh khí. Một tay đút túi. Có thể thấy được hắn đang cố ý giả bộ lạnh nhạt trước mặt cô. Sau khi đến gần, Doãn Đạo hạ giọng. Cố ý giả vờ khàn khàn trầm trầm. Nhược Hy, đã lâu không gặp. Bạch Nhược Hy dùng 3 giây để điều chỉnh cảm xúc. 1, 2, 3, nhẫn. Cô lập tức đặt đồ ăn trong tay xuống. Nặn ra nụ cười dịu dàng rồi đưa tay ra. Đã lâu không gặp, anh Doãn. Doãn Đạo nhìn bàn tay đang dang ra của Bạch Nhược Hy. Không khỏi sửng sốt một hồi. Quên phản ứng. Gửi các bạn đang đọc tải chuyên oan tim truyện, mong các bạn thông cảm vì sự bất tiện về hình ảnh và từ ngữ. Tim truyện chúc các bạn có những giây phút đọc truyện vui vẻ và thư giãn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng tim truyện. Cách chương.